Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 844, Thánh Quang Giáo Đoàn. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện ngươi không nghe, xem ra nhất định phải cho ngươi một chút dạy dỗ. Nói xong, chủ cửa hàng đã đi tới trước mặt nữ nhân, giơ lên nắm đấm liền muốn rơi xuống. Bất quá, nắm đấm vừa mới rơi xuống một thước liền dừng lại. Chủ cửa hàng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy khóe mắt nhìn thấy thân ảnh lóe lên. Sau đó một nữ nhân liền xuất hiện ở trước mặt mình. Một tay tiếp nhận nắm đấm của hắn, thật dài đuôi ngựa lớn tại đuôi tóc đâm cùng một chỗ. Ngắn nhỏ tam giác áo lộ ra cái rốn cùng bả vai, bó sát người quần dài, lại ở giữa mở háng lộ ra màu trắng pantsu, rõ ràng là có chút sắc khí quần áo, nhưng mặc ở nữ nhân này trên thân lại có vẻ mười phần già dặn. Trên mặt của nàng dán một cái băng dán cá nhân, hình dạng nhìn qua rất có khí khái hào hùng, cặp mắt kia nhìn thẳng thậm chí đều có điểm nhói nhói. Dù nói thế nào, dạng này nắm đấm cũng có chút qua a. Molly đối điếm chủ kia nói đến. Chủ cửa hàng nhìn xem Molly, cảm giác một cái lẫn nhau thực lực, thu liễm mình tử chi ma lực, hình thể khôi phục nguyên bản hình dạng, thanh làn da màu xám cũng một lần nữa biến bình thường. Làm sao, ngươi cho rằng là ta khi dễ nàng? Cái này kỹ nữ thế nhưng là thọc ta một đao. Chủ cửa hàng khó chịu đối Molly nói đến, ta đây cũng nhìn thấy, chỉ bất quá đối với ngươi mà nói, một đao kia ngay cả vết thương nhỏ cũng không tính, nhưng ngươi một nắm đấm này xuống dưới, nữ nhân này không sai biệt lắm liền phế đi. Molly nói, hừ, phế đi liền phế đi, dù sao nàng cũng là ma nhân, không chết được. Điếm chủ kia khinh thường nói đến, loại này tiện nhân liền nên cho nàng một chút giáo huấn. Liền biết hung hăng càn quấy, ta đều nói rõ ràng như vậy, nàng còn tại đó cùng ta điên. Ngoặc kép, Molly nhìn nữ nhân kia một chút, không có nhiều lời, mà là quay đầu chỉ nữ nhân kia trượng phu. Cái kia, bao nhiêu tiền, ta mua, hắc, vẫn được, ngươi còn minh bạch chút chuyện, ta cũng không hố ngươi. Hiện tại loại này phẩm chất giá thị trường 50.000 kim tệ. Không nói giá, chủ cửa hàng lộ ra tiếu dung. Như thế nói ra, Molly không có cò kè mặc cả. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra 50.000 kim tệ tiến hành giao dịch. Đi, sảng khoái, khánh điển xong kim tệ về sau. Chủ cửa hàng cũng đem cái kia vẫn luôn ngơ ngác đứng đấy cương thi giao cho Molly. Tiện nhân, học tập lấy một chút, không có tiền còn muốn cứng rắn đoạt. Phi, chủ cửa hàng cuối cùng đối cái kia trên đất nữ nhân phúng đâm một cái. Quay người trở lại trong cửa hàng, tiếp xuống cũng không có cái gì đi dạo. Tòa thành thị này cảnh sắc các nàng cũng thưởng thức không đến. Cho nên Molly mang theo nữ nhân kia cùng cương thi cùng đồng bọn của mình trở lại quán trọ. Đã vậy còn quá tùy tiện liền vì người xa lạ hao tốn 50.000 kim tệ. Đều tương đương với một kiện nhỏ cực phẩm trang bị giá tiền. Meruru điều cười nói đến, ta cho rằng trợ giúp người khác là vô cùng tốt quyết định. Thiện lương là phi thường mỹ hảo phẩm chất. Nguyên bản biểu lộ nhàn nhạt Eva lúc này lại là lộ ra. Tiếu dung, được rồi, chớ khen ta. Ta cũng không phải không ràng buộc trợ giúp nàng. Molly nói xong, ba người đều làm xuống dưới. Nữ nhân kia cùng cương thi không hề ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Molly bắt đầu đại lượng nữ nhân kia. Ta không có tiền. Nữ nhân có chút sợ hãi. Sau đó hé miệng nói đến. Đã nhìn ra, Meruru nằm ngửa trên ghế. Một bên đung đưa mình màu đỏ song đuôi ngựa. Một bên không lưu tình chút nào nói đến, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất tại cái này đã biến thành cương thi nam nhân. Liền bởi vì hắn là trượng phu ngươi. Molly nghi ngờ hỏi, ngoặc kép, nữ nhân kia biểu lộ mờ mịt một cái, sau đó lộ ra giống như đang tự hỏi trả lời thế nào cái vấn đề này biểu lộ. Hơn nửa ngày, nàng mới biệt xuất một câu, chẳng lẽ nguyên nhân này còn chưa đủ à? Các ngươi xem ra rất ân ái, Eva lên tiếng nói đến, thanh âm của nàng mang theo một cỗ kỳ diệu lực tương tác. Nữ nhân kia cảm xúc bình hòa rất nhiều. Sau đó, nàng bắt đầu tự thuật mình cùng chồng mình trước kia từng ly từng tí. Có thể từ đó cảm thụ ra nàng và trượng phu ở giữa tình yêu là cỡ nào thâm hậu. Coi như trượng phu của ngươi biến thành cương thi cũng là như thế. Molly cảm giác có chút ngạc nhiên. Ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn khôi phục thần trí. Nữ nhân kiên định nói đến. Molly nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Eva. Eva, ngươi có thể hay không thông qua tịnh hóa đến để nữ nhân này trượng phu khôi phục thần trí? Molly hiếu kỳ tăng thêm mong đợi hỏi. Thật đáng tiếc, cũng không thể. Eva lắc đầu, thánh quang có thể khu trừ tử khí. Nhưng là, tử khí là cương thi năng lượng nguồn suối, tương đương với người sống sinh mệnh chi lực. Nếu như khu trừ tử khí, như vậy cương thi cũng sẽ lâm vào một loại khác chết trạng thái. Lại nói a, Molly, có thể, ngươi đã trợ giúp nàng đủ nhiều. Meruru nhếch miệng nói đến, mặc dù nàng rất ưa thích Molly loại này lòng nhiệt tình tính cách. Lúc trước cũng là bởi vì điểm này mới cùng Molly tổ đội. Nhưng là ma giới hỗn loạn địa khu xuất thân nàng. Đối với Molly một ít quá lòng nhiệt tình cử động vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Ta muốn để nàng làm ta hướng đạo. Từ trước đó hiểu rõ đến xem. Cái này vì nữ sĩ đã tại ma quốc bên trong lưu sóng hơn một năm. Mà lấy thực lực của nàng có thể lưu sóng lâu như vậy. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ là một cái cực kỳ tốt dẫn đường. Chúng ta mới đi đến ma quốc không đến bao lâu. Đối với cái này bị ma vương chỗ thống trị quốc độ dài vẫn là quá ít. Nếu có như thế một cái dẫn đường, chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều. Molly nêu ra lý do của mình. Meruru nhẹ gật đầu, công nhận Molly thuyết pháp. Phù này hợp các nàng lễ nghi. Cho nên, vì để cho cái này nữ sĩ có thể tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta. Như vậy trợ giúp nàng đem trượng phu nàng vấn đề giải quyết. Chí ít tìm tới một cái có thể khôi phục thậm chí biện pháp là chuyện đương nhiên. Molly còn nói, đến, thì ra là thế. Như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể đi tìm một tìm ma quốc bên trong thánh quang giáo đoàn. Eva nghĩ nghĩ nói, ra, ta tại đi vào ma quốc trước đó liền nghe nói qua. Thánh quang giáo đoàn tại ma quốc bên trong vẫn tồn tại như cũ. Nghĩ đến nơi đó rất có thể có manh mối. Rất tốt, mục tiêu tiếp theo liền đã xác định. Molly thật cao hứng, sau đó đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đúng, ngươi tên là gì? Na âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.